Chương 1477, Thận Hư lại tìm đến yêu. Tang bệnh tâm cuồng nương lấp lánh. Chờ đến bụi bẩm lắng xuống, chính giữa Trường An đại đạo khu vực xuất hiện một cái lớn vô cùng năm ngón tay trưởng ấn. Mà cái đó màu vàng cự Phật đã bị hoàn toàn đánh nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như Lai thì lại cả người đều bị đánh rơi vào trong đất, nhìn liền đều sắp không nhìn thấy theo lũ ổ hao bổ ra một trường này, nàng kim quang trên người cũng biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, bầu trời đêm cũng lần nữa khôi phục đến đen kịt một màu. Cho đến lúc này, những thứ kia chưa tỉnh hồn Trường An dân chúng cái này mới chậm rãi từ dưới đất sợ. Mà trừ những thứ kia bị sợ hôn mê, còn rất nhiều người như cũ nằm trên đất run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay ta y toàn bộ Trường An đều cấm như ve mùa đông, ai cũng không dám lên tiếng, có người bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha, cái này có ý tứ, ai nhìn qua, có điểm giống là Như Lai bị Ngũ Chỉ Sơn cho chấn áp. Phá gù ạ cổ nhìn lấy cách đó không xa hô sâu, cười một cách hồn nhiên đến ngửa tới ngửa lui. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cốt Vương lắc đầu một cái, thu hồi pháp trượng trong tay. Bởi vì Lù Ồ Hao mới vừa rồi một trưởng kia phạm vi bao trùm quả thực quá lớn, trong quần mọi người vị trí đứng mặc dù đã rất xa, nhưng vẫn là tại trưởng ấn rơi xuống trong phạm vi. Nếu như không phải là Cốt Vương tại một khắc cuối cùng thả ra đoàn thể truyền tống ma pháp đem mọi người rời, chỉ sợ một chút thực lực tương đối kém quần viên đều phải bị làm cho mặt mày xám xịt tê nhìn thấy cái đó lớn đến kinh người trưởng ấn, một thân đồ đông xẻ sổ mà hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Cái đó ăn mặc êm ái vay ngắn, nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược nữ nhân, ra tay một cái lại kinh thiên động địa như vậy. Hắn mặc dù đã thu được hoàn toàn mới bảo đao, thực lực cũng tiến rất xa, nhưng là cùng loại quái vật này căn bản không cách nào so. Ai nhìn thấy La giáo chủ thon thả thân ảnh từ trời cao chậm rãi đáp xuống, Lao Hầu tức rốt cuộc không nhịn được, lớn tiếng hỏi, ngươi mới vừa rồi nhắc tới kim cương giới thần lực lại là quyền năng gì? Lù ổ hao ngươi từ nơi nào đạt được loại sức mạnh này? Hơn nữa ngươi làm sao lại bay rồi không trung? Lù ổ hao lắc đầu một cái, kim cương giới thần lực là ta lúc trước theo trong thế giới phong thần kỳ rút ra, loại sức mạnh này cùng võ công rất giống, thông qua tu luyện liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Về phần phi hành, Lù ổ hao dùng ánh mắt thương hại liếc mắt một cái mặt đầy không hiểu Lao Hầu Tước, vô bằng, ngươi vào bầy dường như cũng có một đoạn thời gian đi, làm sao chức năng hệ thống đều không rõ ràng trải qua hệ thống ưu hóa sau, ta. Long Ngâm Hổ Khiếu Đại Pháp đã có thể tùy ý khống chế luồng khí bên người rồi. Đừng nói ta một cái, chính là để các ngươi toàn bộ bay lên trời đều không coi vào đâu cái gì. Lao Hầu Tức nghe được cả người đều ngộng bức rồi. Phương thức mạnh lên duy nhất của thí thần giả chính là thông qua thí sát hệ dễ tí gốt, cướp lấy toàn bộ quyền năng mới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hệ thống lại còn có thể để cho hắn quyền năng cũ tỏa sáng hào quang. Mới vừa nghĩ tới chính mình nhưng là được xưng nắm giữ nhiều quyền năng nhất thí thần giả, thời gian dài như vậy tới nay coi như là hưởng công ngồi ở trên kim sơn mà không biết, vô bằng chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, giống như bỏ lỡ 100 triệu Như Lai đáng ghét các ngươi lại có thể giết hắn. Bị ẻn kỳ dù vững vàng trói treo ở giữa không trung, sát tâm quan âm ngược lại là hoàn mỹ tránh được một trường này tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến bạn gây mình bị đánh không rõ sống chết, hắn vẫn là chỉ cảm thấy bi thương từ trong tới, bắp thịt trên mặt đều vặn mèo. Ý ho, ngươi cao y tên nào y, không phải mới vừa còn nói Như Lai tội ác tẩy trời sao? Ngươi thật đúng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, a luôn luôn độc lưỡi gù ạ cổ thấy vậy lại châm biếm hắn mấy câu, giận đến quan âm xanh cả mặt. Nhưng là còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng, đứng trên vị mạ nạ nương lấp lánh đã hơi không kiên nhẫn. Đủ rồi, bản vương không rảnh lại cùng mấy thằng hề này lãng phí thời gian. Chỉ thấy nàng lần nữa lấy ra sở vật vót rủ tù e a, liền chuẩn bị cho quan âm một cái sảng khoái. Nhưng lúc này, một cái ai cũng không nghĩ tới người yếu ớt lên tiếng. Vị này nữ vương bệ hạ, toàn thân áo trắng mũ trắng, vành mắt còn có chút phát xanh không hư công tử chậm rãi giơ tay lên, có chút ngượng ngùng nói, ta xem trong phó bản, vị quan âm đại thần này cũng không làm chuyện gì xấu. Vị nữ vương này có thể tha cho hắn một mạng hay không? A gù ạ cổ nghe một chút liền lai liêu kính, xoay người tựa như cười mà không phải cười nói, thật hư, ngươi sẽ không phải là vừa ý quan âm này đi? Ngươi không phải mới vừa còn nói tán thưởng đường tam tạng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chính là thích hắn loại bắp thịt mánh nam này đây. Ách ách ách, một bên tam tạng đại pháp sư nghe được lông mao dựng đứng, nổi da gà đều bước lên dậy rồi liền vội vàng lẩn tránh xa xa, e sợ để cho không hư công tử nhìn thấy hắn. Ê cái này, cái đó không hư công tử ấp úng, không nói ra lời. Nương lấp lánh cũng đã không chịu nổi khuynh quốc khuynh thảy nhớ đập phổ nóp cả sổ ẻn trì, phát động chỉ nghe nương lấp lánh một tiếng khét đê, kim long trên áo dài trên người nàng giống như là sống lại bỗng dưng vọt ra, trong nháy mắt vọt vào còn không có lực phản kháng trong cơ thể sát tâm quan âm a a sát tâm quan âm cặp mắt thoáng cái biến thành, trở nên không có chút thần thái nào, biểu tình cũng biến thành cứng ngắc lên. Nương lấp lánh cởi ra ẻn kỳ rủ, sau đó đưa ngón tay ra không hư công tử, lạnh lùng nói, từ nay về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh người này, phục tùng hết thể mệnh lệnh của hắn, hiểu chưa ử, chủ nhân. Sát tâm quan âm mặt không biểu tình, một mặt bình tĩnh trả lời. Mà thấy một màn như vậy, đường tam tạng cùng sẻ sổ mà dự cũng không nhịn được lui về phía sau một bước, trên mặt thậm chí đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nương lấp lánh này cũng quá hung tàn đi, quả thật là tang bệnh tâm cùng A.